Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giao nhìn Tống Tinh Kỳ với vẻ khinh bỉ và ghét bỏ, Tống Tinh Kỳ cũng nhìn cô. Thật ra chỉ có lúc ở cùng bạn bè, Hàn Giao mới có biểu cảm gọi là giống người, mới hoạt bát. Một chút, cô không phải con gái ruột của mẹ mình, chỉ là con nuôi thôi, mấy năm đó bị mẹ mình chèn ép, cô gần như sống không ra gì, thường xuyên bị thương khắp người, lại vô cùng gầy gò, giống như một đứa trẻ mồ côi. Sau khi mẹ cô tự sát thành công, cô biến thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Nhưng, cũng may là cô còn có một người bà ngoại hiền từ có thể chăm sóc cô, cho nên cô mới có thể lớn được như vậy, không thì cũng chết đói từ lâu rồi. Em nói chứ Tống Tinh Kỳ, anh đừng nhìn em nữa có được không? Vẫn còn chuyện nghiêm túc phải làm, mau làm xong rồi còn về đi ngủ, nhanh lên. Tống Tinh Kỳ ép hồi ức trong lòng mình xuống, lái xe chở Hàn Giao đến bến tàu. Xe chạy thẳng vào trong bến, dừng lại bên bờ sông. Hàn Giao vận động ngón tay, vỗ vai Tống Tinh Kỳ, xuống xe. Nói xong, cô dẫn đầu xuống trước. Không, đợi Tống Tinh Kỳ xuống xe đi theo cô một mình đi tới địa điểm đã hẹn. Tống Tinh Kỳ rảo bước đuổi kịp, dừng lại sau lưng cô. Hàn Giao nhìn đám người đang chờ trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng. Tới sớm thế, cũng tốt, đỡ mất công tôi phải chờ. Nói đi, lúc nào thì bắt đầu? Thấy thái độ này của Hàn Giao, tên cầm đầu đám người đó tức mà không biết chút vào đâu, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Lên hết đi, đánh xong sớm tôi còn về ngủ. Lên đi, tên cầm đầu nhìn hai người họ cười với vẻ khinh thường. Hai đứa chúng mày đấu với 30 người bọn tao? Hàn Giao hoạt động cổ tay, cô lười tiếp lời, hắn ta trực tiếp dùng hành động để bày tỏ những lời mình muốn nói. Tên cầm đầu kia còn chưa phản ứng lại, Hàn Giao đã đánh ngã một người. Thấy vậy, hắn ta lập tức hét to, anh em đâu, lên. Tống Tinh Kỳ đứng ở một bên, thấy Hàn Giao trực tiếp động thủ, khóe môi anh ấy giật giật, cũng xông lên theo cô. Hai người họ không hề trao đổi gì, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Trong lúc đang đánh nhau, Hàn Giao tranh thủ liếc nhìn Tống Tinh Kỳ, thấy anh ấy biểu hiện rất tốt. Đúng lúc đó, Tống Tinh Kỳ cũng đối mặt với cô, cười nhếch cả lông mày. Hàn Giao ghét bỏ quay mặt đi, không ngờ người trước mặt cô lại ra tay. Trong lúc hỗn loạn, Hàn Giao không kịp né, mặt bị trúng một đấm, khóe môi cô bị đấm rách ra, chảy một ít máu. Cô quay người cho tên đó một đạp, hắn ta lập tức bay ra xa. Hàn Giao đưa tay sờ khóe miệng đang đau của mình, hôm nay là lần đầu tiên cảm xúc của cô dao động lớn đến vậy, thầm nghĩ đám này đúng là tự tìm cái chết. Ánh mắt cô trầm xuống, ra tay càng nặng hơn. 10 phút sau, Tống Tinh Kỳ đứng bên cạnh Hàn Giao, cười giễu cợt đám người dưới đất. Hàn Giao liếc nhìn anh ấy, lại sờ khóe miệng mình, chuyện hôm nay chỉ là một bài học thôi, nhớ lấy, sau này cục đuôi mà làm người, đừng để tôi nhìn thấy các người lại làm sằng làm bậy nữa. Cút đi, giọng nói của Hàn Giao rất trầm, nghe thấy câu nói lạnh thấu xương này của cô, lại nhìn đám anh em nằm đầy đất của mình, tên cầm đầu vội vàng bò dậy, đưa cả lũ rời khỏi bến tàu. Hàn Giao nhìn theo bóng lưng bọn chúng, xoay người đi đến bờ sông. Tống Tinh Kỳ cũng đi theo cô, anh ấy vừa định nói gì đó thì bị cô giành trước. Đưa em về đi, cách chương.